Thanh Long Đồ Đằng, chương 5, Long Hổ Đấu. Góc truyện audio.com. Đan Siêu lui ra phía sau nửa bước, ngắm nhìn xong cửa gỗ đen kịt, đột nhiên để khí một chưởng vỗ vào thân cọc gỗ. Bình, xong cửa hơi hơi lay động, thế nhưng không hề cong vẹo chút nào. Đừng động thủ, mỹ nhân lập tức quát. Xong cửa là dùng thiết mộc làm ra, không thể bẻ được đâu. Đan Siêu nghiêm túc nói. Cô nương, nếu ta không thấy ngươi thì thôi. Đã gặp được sẽ không có đạo lý thấy chết mà không cứu. Ngươi đừng sợ, ta không phải là kẻ xấu. Sau khi rời khỏi đây ngươi muốn đi tìm kiếm thân nhân cũng được. Tự động rời đi cũng được, ta cũng sẽ không chiếm nửa phần tiện nghi của ngươi. Nữ tử nhìn chăm chú vào hắn thật lâu, ánh mắt kia thì thật phi thường cổ quái. Nhưng trên gương mặt nàng đầy vẻ thống khổ chật vật không thể che giấu. Cho dù thần sắc lộ ra vẻ kỳ quái cũng dễ dàng bị xem nhẹ. Đại sư bản tính nhân hậu, nàng rốt cục chậm rãi mở miệng nói. Lại dừng một chút mới nói tiếp. Chính là phòng giam này cần phải có chìa khóa mới mở ra được đại sư nếu thật muốn cứu giúp. Thỉnh tìm chìa khóa đến. Chìa khóa, Đan Siêu nháy mắt nghĩ tới điều gì? Đơn giản nói câu thỉnh cô nương chờ, liền chạy về phía phòng giam của mình, tiểu nha đầu đưa cơm quả nhiên vẫn còn chưa tỉnh, Đan Siêu từ bên hông nàng tìm ra chuỗi chìa khóa dài. Lại thử xem hơi thở, xác định tánh mạng nàng thật sự không đáng ngại mới bước ra. Lần thứ hai xuyên qua địa đạo đi đến trước cửa phòng giam nữ tử. Nàng kia đại khái là xấu hổ với vẻ áo quần không chỉnh khi nhìn thấy người lạ. Trong thời gian ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc đã sửa sang lại. Quấn chặt vào người, chỉ là như vậy lại càng có vẻ gầy gò hơn. Đan Siêu nhanh chóng thử mấy cái chìa khóa. Quả nhiên có một chìa mở được khóa sắt, lập tức liền đẩy cửa bước vào. Hắn không dám nhìn vào cô nương bộ dáng quần áo không chỉnh tề. Tầm mắt cũng chỉ chằm chằm vào bàn tay nàng bị đóng đinh trên mặt đất. Chỉ thấy đoạn chỉ bằng hoàng kim hoa lệ nạm ngọc dày đặc. Lưỡi dao gắt gao đâm xuyên lòng bàn tay. Vết máu sớm đã khô cạn dài ở chung quanh nửa bước. Quả thực không thể tưởng tượng được cảnh tượng phát sinh kia đau đớn thảm thiết đến cỡ nào. Đan Siêu đè lại chuôi đao. Ngẩng đầu hỏi, có thể chịu nổi không? Nữ tử ngưng mắt nhìn hắn. Khóe môi hơi hơi câu lên. Như hạ một nụ cười. Dáng môi cong cong trên mặt khi cười khiến cho Đan Siêu mơ hồ có chút cảm giác quen thuộc. Nhưng lúc này ánh sáng phi thường mù mờ, tình huống lại cấp bách, hắn liền chỉ gật đầu, một bên nắm chuôi đao một bên đè lại cổ tay nữ tử. Chợt phát lực một nhát rút ra, phốc, máu tươi lập tức bắn vọt ra, Đan Siêu chộp tay che lấy miệng vết thương, nhưng nháy mắt máu vẫn phun đầy tay hắn. Một lát sau mới dần dần dừng lại, nàng kia cắn răng cúi đầu, thân thể khẩn trương căng như sợi dây cung, một lúc lâu sau mới bớt đau đớn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà gượng nhẹ một câu, phiền toái đại sư, nếu là cô nương bình thường, lúc này khả năng cũng đã đau đến bất tỉnh, mà nữ tử trước mắt này tuy rằng suy yếu gần như hư thoát, thần trí lại thanh tỉnh, lời nói còn phi thường trầm tĩnh nhu hòa. Một người tính cách diện mạo có thể ngụy trang, khí độ cùng tu dưỡng lại là từ trong xương cốt bộc lộ ra. Đan Siêu nháy mắt trong lòng vừa động, không được tự nhiên mà quay sang hướng khác, cô nương nói quá lời, không cần gọi ta là đại sư trước mắt tình hình cấp bách. Miệng vết thương của ngươi cũng cần thiết lập tức băng bó. Chúng ta vẫn là nên nhanh chóng tìm kiếm lối rời khỏi nơi này đi. Nữ tử lại khàn khàn nói. Không cần phải gấp gáp, vào địa cung này có vài cái cửa ra vào, đại đa số ngoài cửa đều có trọng binh canh gác, còn có một chỗ nối thẳng đến tạ phủ thư phòng, nếu muốn không bị người phát hiện, chỉ có một đường có thể đi, đường nào, binh khí khố phòng, Đan Siêu ngẩn ra, nữ tử nhướng mày hài hước hỏi, tân công sẽ không nghĩ đem theo ta, tay không tất sắt giết ra khỏi tạ phủ chứ, sau thời gian một nén nhang. Ám môn bị mãnh liệt đẩy sang một bên, Đan Siêu từ trong địa đạo đi ra, nữ tử nói quả nhiên không sai, vừa mới ra khỏi địa đạo liền có một cỗ hàn khí đập thẳng vào mặt. Đảo mắt có thể thấy được là một căn nhà kho rộng lớn trống trải. Bốn phía ánh sáng mờ mịt, chỉ có ngọn đuốc ở bốn góc chiếu lên vách tường những hình bóng nhảy nhót. Trong phòng binh khí là một loạt các giá sắt cao nối thẳng lên đỉnh. Đại đa số trên giá đều trống rỗng, cũng không có nhiều đao kiếm hỏa khí. Đan Siêu đi qua những giá sắt, không khỏi âm thầm kinh hãi. Tạ Phủ kiến tạo một gian binh khí khố phòng lớn như vậy làm gì? Mưu phản chăng? Tạ thống lĩnh là người của hoàng hậu nữ tử ở phía sau hắn nói. Có ý tứ gì? Đan Siêu quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy nữ tử ôm cánh tay tựa vào vách tường nham thạch màu đen. Mái tóc đã buộc thành một bó từ bả vai rũ xuống. Tuy rằng sắc mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà hơi có vẻ tái nhợt. Lại có vẻ kiên định sáng ngời như ngọc. Võ hậu từ mấy năm trước, đã thay thế thánh thượng ngự bút Châu Phê. Từ đó về sau vây cánh cả triều, quyền thế ngập trời. Năm nay thánh thượng quyết định khởi giá Thái Sơn phong thiện. Sau khi võ hậu nghe nói, liền tự mình thỉnh cầu thay thế tể tướng, lấy thân phận phụ nhân, đăng đàn á hiến, cùng bệ hạ chiêu cáo thiên địa, xưng làm nhị thánh, phụ nhân, theo nghĩa nam chính, nữ phụ, ý chỉ thân phận nữ giới. Cử động này nếu thành, từ nay về sau võ hậu liền có thể lâm triều bàn chính sự và quyết định sự việc. Cùng hoàng đế song phương chấp trưởng triều chính, nhưng mà võ hậu tuy rằng quyền khuynh triều giã, lại vẫn có một phe phản đối nàng, mà phe này so với võ hậu càng đạt được thánh tâm, cũng càng chiếm ưu thế theo tổ tông lễ pháp, đó chính là đương kim Đông Cung Thái Tử. Đan Siêu cau mày nói, chuyện này cùng với việc trong Tạ Phủ tàng trữ kho binh khí có quan hệ gì? Chẳng lẽ là, đúng, nữ tử nói Ngụy Vương đoạt vị chưa xa, Huyền Vũ môn máu còn chưa khô, nền tảng triều đại giang sơn ngàn dặm, đều là thi hài cốt nhục chém giết lẫn nhau chất lên mà thành. Đan Siêu sắc mặt khẽ biến, một lúc lâu mới do dự hỏi, cô nương làm sao biết việc đó, người cùng Tạ Vân là quan hệ. Nàng kia quay đầu, một lúc lâu mới sâu kín mở miệng, tiếng thở dài nhẹ như lông vũ. Ân công cảm thấy là quan hệ như thế nào chính là quan hệ đó đi. Đan Siêu nhất thời cảm giác mình lỗ mãng. May mắn là sắc mặt xấu hổ được bóng tối che giấu. Đang lúc hắn thầm nghĩ nói lời xin lỗi, đột nhiên nghe nàng kia chỉ vào phía trước, giọng nghi hoặc nói, đại sư, ngài xem đó là cái gì? Theo hướng nữ tử nhìn lại, chỉ thấy sâu trong binh khí khố phòng mờ tối mơ hồ truyền đến một ánh sáng nửa trắng nửa xanh. Đan Siêu đột nhiên ý thức được cái gì? Lập tức bước nhanh tiến lên. Xuyên qua vô số giá sắt san sát, chỉ thấy khoảng trống trước mặt có hai thanh trường kiếm dùng vải bố treo lên. Ánh sáng xanh trắng khi nãy đích thực là từ song kiếm này phát ra. Mà thanh bên trái kia, rõ ràng chính là thất tinh long nguyên của Đan Siêu. Đan Siêu sau khi bị Cường Bách thỉnh vào Tạ Phủ, tất cả tùy thân tài vật của hắn ở Tử Ân tự khẳng định cũng bị tịch thu. Long Nguyên kiếm xuất hiện ở trong này cũng không có gì lạ. Nhưng Đan Siêu cũng không nghĩ tới Tạ Vân có thể ngang nhiên tịch thu thanh kiếm của người khác trở thành của mình như vậy. Nhất thời trong lòng cảm giác cực kỳ khó chịu, đi lên liền đem kiếm tháo xuống nắm trong tay. Đây là đồ vật của đại sư sao? Nàng kia tò mò mà đi lên trước, nhẹ nhàng đụng vào một thanh trường kiếm khác đang lóe ra bạch quang. Vì cái gì nó lại sáng lên? Đại sư ngài xem a, chỉ thấy tấm vải bố màu đen kia không biết xảy ra chuyện gì đột nhiên lại lỏng ra. Thanh trường kiếm rơi xuống, mà bàn tay nữ tử đang bị thương căn bản nắm không được. Mắt thấy binh khí kia liền thẳng tắp đâm đến chân nàng. Đan Siêu nhanh như chớp vươn tay tiếp được. Oát, cẩn thận, ngay trong khoảng khắc hắn cầm vào chuôi kiếm bằng bạch kim. Keng, chớp mắt sau. Trường kiếm leng keng ra khỏi vỏ, sát khí dày đặc tỏa ra tận trời, cả một căn binh khí khố phòng chợt bộc phát ra tiếng kiếm khiếu. Chói tai, kiếm khiếu, tiếng kiếm ngân khi rút ra khỏi vỏ. Cùng lúc đó, ở trong chính đường Tạ Phủ, thủ hạ vội vàng đi vào đại môn, Mã Hâm lập tức ngẩng đầu. Thế nào, ảnh vệ hoàn hảo tùy cơ ứng biến, Vũ Văn tướng quân không phát hiện dị thường. Mã Hâm rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cười khổ nói, lúc này mới ngày thứ ba, một tháng còn có 27 ngày. Kế tiếp chúng ta làm thế nào giấu A mỗi ngày một đống quan viên quý phủ lui tới? Vạn nhất gặp chuyện bệ hạ triệu kiến, thủ hạ cũng cảm thấy da đầu một trận run lên. Mã ca đừng nóng vội, rất may là hiện giờ hết thảy đều tiến hành trong suy tính của thống lĩnh. Ảnh vệ cũng biết nên làm như thế nào. Huống hồ ta nghe y quan nói tình huống của thống lĩnh kỳ thật còn tốt. Có lẽ năm nay rất nhanh liền. Vừa lúc đó, đột nhiên ngoài cửa lại một người thị vệ chạy như điên mà vào. Bất chấp người khác có thể nghe thấy hay không, vừa vào cửa liền giống to. Người đâu, đại sự không xong rồi. Không thấy người trong địa cung. Mã Hâm đứng bật dậy. Người nói cái gì? Đám người trông coi mới vừa phát hiện nha đầu đưa cơm kia bất tỉnh. Người trong hai mật thất đều mất tích. Chúng ta đương phái người lục soát cả tòa địa cung. Thị vệ vừa thở hổn hển vừa nói mới được nửa câu. Đột nhiên ngoài chính đường truyền đến một âm thanh cực kỳ bén nhọn. Như có ngàn vạn quỷ khóc thần hào, ầm ầm thẳng đến mây xanh, khiến tất cả mọi người đồng thời sắc mặt kịch biến. Thái A kiếm khiếu, Mã Hâm thất thanh nói tăng nhân kia đã vào binh khí khố phòng. Động đến Thái A kiếm của thống lĩnh, hắn lập tức rút đao lao ra khỏi chính đường. Nổi giận kêu, người đâu, theo ta đi binh khí khố, đem dã hòa thượng kia băm ra cho chó gặm. Phía ngoài binh khí khố, bốn phương tám hướng truyền đến tiếng người. Đan siêu thái dương run rẩy, mãnh liệt đem bạch kiếm cắm lại vào trong vỏ. Tiếng ngân ngừng bạt, nhưng lúc này đã quá muộn. Nữ tử đại khái ở trong địa lao đã phải chịu rất nhiều tra tấn. Lúc này vừa nghe tiếng người đã như chim sợ cành cong. Ngay cả môi cũng hơi trắng bệch, nhẹ giọng nói, đại sư, hiện tại chúng ta, đan siêu rút ra thất tinh long nguyên. Hít sâu vào một hơi lấy lại bình tĩnh. Chớ sợ, ta mang ngươi giết ra ngoài. Nếu không thể giết ra ngoài được thì sao? Đan siêu thuận miệng nói. Vậy thì cùng chết ở đây cũng tốt. Long nguyên kiếm chiếu lên gương mặt anh tuấn của hắn phản xạ thành một đạo quang ngân. Dưới đôi mi dày đậm, ánh mắt kiên định sáng ngời, nữ tử hơi dừng lại, tựa hồ có chút sững sờ. Xa xa truyền đến ầm một tiếng vang thật lớn, là đại môn của binh khí khố bị người cường bách mở ra. Ngay sau đó tiếng bước chân rầm rập cùng tiếng binh khí leng keng chạy tới. Thế nhưng lắng nghe lại trật tự nghiêm chỉnh, theo đường giữa các giá sắt san sát nhanh chóng hướng về phía bọn họ. Đại sư nữ tử cao mày nói. Võ công của ngươi cao cường, một người một kiếm nhất định có thể thoát thân, nhưng mang theo ta liền sẽ bị liên lụy, không bằng đem ta giao ra, có lẽ còn có thể đổi được một con đường sống. Đan siêu lại hướng nàng nhoẻn miệng cười, lắc lắc đầu, hắn cười lên cảm giác cùng Tạ Vân hoàn toàn tương phản. Giống như một gốc cây thanh tân, kiêu hãnh, thẳng thắn, người sau làm người ta tinh thần căng thẳng. Người trước lại khiến người ta cảm giác phi thường thoải mái. Từ trong đáy lòng tự nhiên dâng lên hảo cảm, ngươi và ta tuy rằng bèo nước gặp gỡ, nhưng nếu ta đã quyết tâm cứu ngươi, liền sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn ngươi lại đi chịu chết. Đan siêu một tay cầm kiếm, một tay duỗi ra hướng về phía nữ tử, cô nương thỉnh nắm chặt ta, cho dù phát sinh cái gì, đều đừng mở mắt. Trên gương mặt thâm thúy xinh đẹp tuyệt trần của nàng, trong phút chốc tựa hồ xẹt qua một thần sắc cực kỳ khó có thể hình dung. Cơ hồ có thể gọi là tiến thoái lưỡng nan, nhưng mà rất nhanh nàng liền khôi phục lãnh tĩnh, nhanh đến mức tựa hồ trong nháy mắt vừa rồi chỉ là ảo giác. Nếu đại sư có ý như thế, đợi khi mọi người tiến vào, thì ngươi giả bộ cưỡng ép ta bọn họ sợ ngươi thực sự đem ta giết chết. Sẽ không ai dám ngăn trở ngươi. Đứng lại, một tiếng quát lớn khiến đất bằng dậy sóng. Lập tức ánh lửa bùng lên. Sau giá sát, bốn phương tám hướng lập tức xuất hiện xuất vô số thị vệ. Mã Hâm nắm đao lao ra trước đám người. Giống to, tăng nhân to gan, ngươi dám. Chớp mắt sau hắn ngưng bặt, đáy mắt hiện ra vẻ không thể tin được lẫn sợ hãi đến cực điểm. Đan siêu trường thân ngọc lập. Cánh tay rắn chắc đem nữ tử kẹp trước người, trong tay cầm một thanh đoản chùy vết máu chưa khô đang gắt gao đè lên cổ nàng. Đỉnh mày thon dài của nữ tử nhíu chặt, không nói được một lời. Đan Siêu lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mã Hâm, ai dám tiến lên một bước, ta sẽ giết nàng. Mã Hâm nháy mắt liền điên rồi, lui về phía sau, toàn bộ lui về phía sau. Âm điệu tiếng hô của Mã Hâm ít nhất cao gấp 8 lần so với tiếng giống vừa rồi. Tất cả mọi người chờ lệnh, không được bắn tên, lui về phía sau. Thị vệ mặc dù không rõ lý do, nhưng vẫn lập tức lui về phía sau. Vòng vây mở rộng ra xa hơn nửa trượng. Mã Hâm đứng ở trước đám người trừng trừng nhìn Đan Siêu. Cơ hồ tức giận muốn hộc máu, lại cố tình một câu hoàn chỉnh cũng nói không nên lời. Giả Hòa Thượng, con mẹ nó, hôm nay nếu ngươi có thể đi ra ngoài, tiểu gia ta liền đem ngươi cấp, Tạ thống lĩnh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nàng kia đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt chằm chằm nhìn vào Mã Hâm, tuy rằng ta là tù phạm của Tạ phủ, nhưng nếu ta thật sự bỏ mệnh nơi này, Tạ thống lĩnh cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mã Hâm sửng sốt, ngay sau đó đáy mắt hắn xẹt qua thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Khẩu khí thô bạo đột nhiên liền thu hồi lập tức, Đan Siêu Hòa Thượng, có chuyện từ từ hãy nói, trước hãy đem gia quyến của thống lĩnh chúng ta thả ra. Nam tử hán đại trượng phu, bắt cóc một cái nữ nhân, còn gì là bản lĩnh, Đan Siêu nghĩ thầm nhìn bộ dáng người này chuyên vẽ đường cho hươu chạy. Việc tra tấn cô nương này không chừng cũng có tay ngươi. Nhất thời không khỏi trong lòng chán ghét, cười lạnh nói, gia quyến, ta cũng không biết trên đời này có thứ nam tử nào đối xử với gia quyến như thế. Không cần nhiều lời vô nghĩa, tất cả tránh ra cho ta. Nếu không ta lập tức khiến cho nàng máu tươi đương trường. Mũi chỉ thủ trói lọi nghiêng về một bên, lúc này cắt qua cổ nữ tử, một vết máu nhất thời thấm ra, Mã Hâm thiếu chút nữa thốt không lên lời. Dừng tay, hắn thở dốc một khắc, kiên quyết hướng mọi người phía sau làm một cái thủ thế. Tránh ra, thả vị đại sư này đi ra ngoài. Đan Siêu nắm chặt nữ tử trước người, từng bước một rút lui ra khỏi binh khí khố, bọn thị vệ lập tức nhắm mắt nối đuôi theo ra. Mã Hâm không rời mắt nhìn chằm chằm Đan Siêu, ngoắc ngoắc ngón tay gọi tới một kẻ tâm phúc, ghé vào lỗ tai hỏi, Vũ Văn Hổ đâu, đang ở tiểu hoa thính ngoài thư phòng. Tên tâm phúc cũng dùng thanh âm cực thấp trả lời, ta đã cho người tìm cớ giữ chân Vũ Văn đại tướng quân. Cần phải khiến cho hắn không được đi ra. Đại khái trong khoảng thời gian uống một chén trà nhỏ, tận lực kéo dài, vạn nhất gặp phải Vũ Văn Hồ, ảnh vệ bên kia liền không xong, đi đi, thủ hạ lập tức lĩnh mệnh rời đi. Mã Hâm chuyển hướng sang Đan Siêu, lạnh lùng nói, đại sư muốn đi đều có thể, chỉ cần để vị cô nương này lưu lại, thống lĩnh lúc trước thỉnh ngài làm khách chỉ là do hiểu lầm. 3 ngày qua cũng không bạc đãi ngài mảy may. Nhưng nếu ngài cố ý muốn đem vị cô nương này rời đi, Tạ phủ ta liền cùng đại sư kết thành đại hận, ngày sau chân trời góc biển, Đan Siêu thản nhiên nói, không cần buông lời hung ác, dẫn ngựa đến, Mã Hâm nghẹn họng, nữ tử cực kỳ nhẹ giọng nói, lại đòi đến chút tiền, Đan Siêu lập tức hiểu ý, cất cao giọng nói, lại mang đến 10 lượng bạc ròng, nhanh đi, Mã Hâm gần như muốn hộc máu. Đại sư ngươi nếu muốn tiền, vì sao lại chỉ cần 10 lượng, đủ dùng sao, muốn cho người trên tay ngươi mỗi ngày chỉ được uống nước lạnh gặm màn thầu thôi à. Nhưng Mã tiểu gia lại không biết làm thế nào, chỉ đành cố nén giận sai người đi chuẩn bị, may mà Tạ phủ hào hoa xa xỉ danh bất hư truyền. Một lát sau liền dắt tới một con thần tuấn, toàn thân đen tuyền, 4 vó lại có lông trắng như đạp tuyết. Trên lưng ngựa đã treo sẵn túi tiền, bên trong rõ ràng ánh lên hoàng kim, thỉnh đại sư xin vui lòng nhận cho, nơi này là 10 lượng vàng. Mã Hâm từ trong túi tiền lấy ra một khối vàng tỷ lệ vô cùng tinh khiết cô cô trên tay. Nghiêm mặt nói, đại sư nghe ta một lời, ngày đó ở trong Tự Ân tự có điều đắc tội, thật là chỉ do hiểu lầm, nếu lúc này đại sư đồng ý phóng hạ đồ đao. Lập địa thành Phật, ách ta thay thống lĩnh phát thề, từ nay về sau chuyện cũ sẽ bỏ qua hết thảy. ném con dao đao hàng thịt xuống. Thành Phật ngay lập tức, đáng thương Mã Hâm nói năng lộn xộn, lại bị Đan Siêu cười lạnh cắt ngang. Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, ngươi cũng biết Phật tổ nếu thấy yêu ma, cũng có thời điểm trừng mắt kim cương không? Mã Hâm á khẩu không trả lời được, Đan Siêu vẫn giữ nữ tử trong ngực phi thân lên ngựa. Trong phút chốc phía sau lưng lộ ra hoàn toàn không có phòng bị. Nhưng không để thị vệ bắt lấy chỗ sơ hở mà bắn tên. Hắn liền một cước thúc vào bụng ngựa. Oát, giá, hí y, một tiếng ngựa hí truyền vào phòng khách. Vũ Văn Hổ đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nghi ngờ nói. Ai dám ở trong tạ phủ phóng ngựa? Chắc là các đại ca thị vệ ở thao luyện trường đánh ngựa đá cầu. Ngồi phía dưới hắn là một thị nữ quần áo lợt là. Buông cây đàn xuống, mỉm cười khéo léo, đại tướng quân không cần để ý, lại nghe nô ra đàn một khúc cửu chương có được không? Thống lĩnh của các ngươi đâu? Thống lĩnh ở trong thư phòng uống thuốc, chờ chút liền ra, đại tướng quân lượng thứ chậm trễ. Bên trong thư phòng, thanh niên mặc cẩm bào bằng lụa trắng buông ngọn bút xuống hộp trang điểm. Đeo lên mặt nạ, soi vào gương đồng trước mặt cười cười. Cái độ cong kia tựa hồ không đúng lắm. Hắn nhắm mắt điều chỉnh một khắc, lại mở mắt nhếch lên khóe miệng. Cái này cảm giác đúng hơn. Hắn vừa lòng gật gật đầu. Đối tâm phúc chung quanh đưa ra một thủ thế ý khen tốt. Đứng dậy đẩy cửa mà ra. Ngoài khách phòng, Vũ Văn Hổ thấy chung quanh bọn thị nữ như mây bay bướm lượn. Người nào người nấy như hoa như ngọc. Khéo cười khéo nói, tươi đẹp làm sao, trong lòng không khỏi phiền muộn, Tạ Vân đảm đương chức thống lĩnh đại nội thị vệ vài năm nay. Càng phát ra tâm ngoan thủ lạt, hành sự cao điệu, nghe đồn đại tác phong còn hơi có chút hoang dâm vô độ. Tuy rằng chuyện này chỉ lời đồn đãi trong kinh, nhưng từ cảnh trước mắt đầy phòng thị nữ dung mạo xinh đẹp mà xem ra, chỉ sợ không phải là vô căn cứ. Bản tướng quân ra ngoài đi dạo một chút, Vũ Văn Hổ hít vào một hơi, đứng dậy nói, thống lĩnh các ngươi đi ra lại tới kêu ta, không nghĩ tới ngay sau đó thị nữ bỗng nhiên đứng dậy. Đại tướng quân trăm triệu lần không thể, xin dừng bước, hà, bọn thị nữ do dự không nói. Vũ Văn Hổ phản ứng lợi hại, lập tức nghi ngờ, các ngươi đây là muốn làm gì? Đúng lúc này, ngoài khách phòng đột nhiên lại truyền đến tiếng ngựa hí, ngay sau đó vèo vèo không dứt, rõ ràng là tiếng mũi tên nhọn bay xé gió. Vũ Văn Hổ sắc mặt trong phút chốc liền thay đổi, một phen đẩy thị nữ, tránh ra, thị nữ đâu ngăn được vị đại tướng kinh nghiệm chinh chiến xa trường này. Chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái bóng đen, Vũ Văn Hổ đã chạy ra khỏi phòng khách. Thị vệ núp bên cạnh khóm hoa bên cửa cũng không kịp ngăn trở. Chống mắt nhìn Vũ Văn đại tướng quân lao ra khỏi nội viện. Xuyên qua Nguyệt Môn, ngay sau đó bóng dáng hắn liền đứng sững ở chính đường trước đại môn ngoài tiền viện. Chỉ thấy hắc mã thần tuấn nhô lên cao xẹt qua. Trên lưng ngựa Đan Siêu một tay nắm dây cương, một tay rút kiếm, quay người liền quét một kiếm. Thất tinh long uyên phát ra tiếng ngân dài. Như một tia chớp đem hàng loạt mũi tên phía sau chém thành vài đoạn. Kiếm quang sắc bén như ánh trăng, chiếu rọi một người khác ngồi trên lưng ngựa, người nọ gục người kề sát lưng ngựa, mái tóc dài tùy tiện buộc thành một bó thả xuống, cùng với bạch tiêu y bào ở trong gió tung bay. Lúc này màn đêm đã buông xuống, trong viện đã răng đèn, ngọn lửa chiếu vào gương mặt nhìn nghiêng không một tì vết của người nọ. Giống như ánh sáng chiếu lên bạch ngọc, Vũ Văn Hổ thoáng chốc liền nhận ra, tràn ngập đầu óc chỉ là cảm giác không thể tin được. Ngay sau đó, người nọ chuyển tầm mắt, trong giây lát điện quang thạch hỏa ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau giữa không trung liền phân ra. Người đâu, dừng ngựa, Vũ Văn Hổ thiếu chút nữa cũng điên rồi, ngăn lại tăng nhân kia, nhanh, bên kia Mã Hâm thấy Vũ Văn Hổ chạy đến. Nhất thời nhắm thịt mắt lại, biểu tình trên mặt vô cùng thê thảm, mau tới đây hắn vươn tay gọi tâm phúc, thấp giọng phân phó, đi thư phòng bảo ảnh vệ tạm lánh, ngàn vạn đừng để giữa đường lại đụng phải Vũ Văn tướng quân. Vị nhân gia này từng trải chiến trường, giết người như chơi, cùng lúc đó, Đan Siêu giá mã nhằm phía cổng chính của Tạ phủ, trong đêm tối giống như một tia chớp màu đen, những kẻ cản đường không tự giác tránh né thì bị đạp sang một bên. Mặt đất phía sau đầy mũi tên đã bị chém thành 7-8 đoạn. Chỉnh chỉnh giải thành một đường dài. Mắt thấy hắn thật có thể lao ra. Vũ Văn Hổ cũng đành phải hành động. Lập tức để khí tung người nhảy lên. Đáp xuống trên tường viện hắn ở biên tái đóng quân đã lâu. Đều có khí chất Bắc Cương rèn rũa. Thân hình so người bình thường cao lớn. Thậm chí so với Đan Siêu phải cao đến hơn nửa đầu. Nhưng cú nhảy này lại nhanh nhẹn như linh dương quay đầu. Vô thanh vô tích, khinh công rõ ràng là thâm hậu vô cùng. Giữa không trung thân hình hắn như quỷ mị, lăng không đến gần lưng ngựa, mãnh liệt rút đao ra khỏi vỏ. Thả người ra, Đan Siêu vừa quay đầu, đồng tử hơi co lại. Nhưng mà giờ khắc này đã không kịp nữa. Đao quang sát ý như nghiêng trời khuấy biển, trong phút chốc đã bước đến trước mắt. Thậm chí ngay cả cơ bắp trên mặt đều cảm giác đau đớn như bị kim đâm. Bất luận kẻ nào lúc này phản ứng bản năng đều nhất định là né tránh. Nhưng mà hắn biết mình lại không thể né. Trong ngực hắn còn có người. Giờ phút này né tránh. Tất phải đem cô nương kia lộ ra. Một đao kia hạ xuống nàng ắt không còn đường sống. Đan Siêu hàm răng siết chặt. Trong phút chốc này gương mặt thanh niên anh Tuấn dưới ánh lửa cùng đao phong chiếu rọi. Hiện ra một loại cứng cỏi kiên cường như được tạc bằng nham thạch. Hắn quay nửa người trên lại, cơ hồ cả người vặn vẹo, hai tay đưa trường kiếm đặt ngang, nghênh đón đao phong, keng, một kích này, lực cánh tay hung hãn, mà lực thắt lưng càng cường mãnh có thể nói làm cho người ta sợ hãi. Thân kiếm ngăn trở đao phong, trong phút chốc hai binh khí va chạm tuôn ra vô số tia lửa. Vũ Văn Hổ tâm thần rung động. Trường đao rời khỏi tay, trong bóng đêm cùng ánh lửa lập lòe văng ra, đoạt, một tiếng thật mạnh cắm ngập vào tường viện cách xa ba thước phía sau. 12 năm, Vũ Văn Hổ rong ruổi xa trường đã 12 năm, đây bình sinh là lần đầu tiên, bị người một kích đánh rơi vũ khí, trong phút chốc từ trong lòng hắn nảy lên không chỉ là khó có thể tin, còn có một cảm giác không thể hình dung là sỉ nhục. Ta kêu ngươi thả người, có nghe thấy không? Vũ Văn Hổ đất bằng quát lớn, bạo nộ ra tay, lòng bàn tay như có xích quang hiện lên, vậy mà lại vận 12 thành chân khí. Đan Siêu ánh mắt liếc qua, tay phải thu kiếm, tả trưởng ngang nhiên đón nhận, nháy mắt chỉ nghe cả người chấn động hoành, người trong vòng 3 bước, lập tức có thể nghe được trong tiếng chân khí va chạm cuồn cuộn ẩn chứa tiếng rồng ngâm xa xăm. Ngay sau đó Vũ Văn Hổ nội lực phản phệ, lục phủ ngũ tạng đảo lộn, một hơi phun ra máu tươi, văng ra ngoài, bùm một tiếng vang thật lớn, Vũ Văn Hổ té ngã trên mặt đất, cả người dốc hết toàn lực khuỵu chân xuống đất bám trụ. Mới miễn cưỡng không bay lộn nhào về phía sau, hắn vừa kịch liệt thở dốc, vừa quắp mắt nhìn, chỉ thấy trên hắc mã đang hí vang chạy như bay. Người kia chính là đương quay đầu mỉm cười nhìn lên Đan Siêu. Nụ cười kia rất cạn, ý cười lại sâu đậm, như là từ trong lòng, từ trong đáy mắt không thể che giấu mà thoát ra, như là châu ngọc bảo tàng rốt cục cất giấu không được. Từ trong cốc sâu vạn trượng dần hiện ra hào quang sáng chói. Ngay sau đó tầm mắt của người kia lại quay về hướng Vũ Văn Hổ. Ánh mắt kia thật sự chỉ là thoáng nhìn cực nhanh mà thôi. Đổi là bất luận kẻ nào đều sẽ cho rằng đó là nháy mắt ảo giác. Nhưng Vũ Văn Hổ biết là không phải. Trong ánh mắt thoáng nhìn kia tràn ngập địch ý, mang theo tà tính lạnh như băng. Như độc xà diễm lệ lại nồng đậm ác ý, lần đầu tiên hắn bị này ánh mắt như thế nhìn chăm chú là 7 năm trước kia. Tại Thanh Ninh Cung, năm đó, hắn mới vừa trưởng quản quân quyền lập tức gặp ám sát. Tuy rằng may mắn còn sống. Bản thân lại bị trọng thương, tứ đại thế gia liên danh tố giác là do võ hậu chủ mưu. Thánh thượng nghe nói giận dữ, tuyên triệu hoàng hậu đối chất, mà lúc đó, hoàng hậu đối mặt với bằng chứng như núi, lại vẫn mọi cách chống chế cự tuyệt không thừa nhận. Đang lúc thánh thượng tức giận muốn phế hậu, bên cạnh võ hậu một thiếu niên ám vệ đột nhiên quỳ xuống. Nói, đi trước tự thú, thì thật việc này cùng hoàng hậu không quan hệ. là Ti chức ám sát Vũ Văn Đại tướng quân. Lúc đó mọi người đều kinh ngạc chấn động. Thánh thượng không tin, liền hỏi, người ám sát Vũ Văn Hổ làm gì? Thiếu niên kia ngẩng đầu, trước mặt mọi người tháo xuống mặt nạ. Giữa lúc mọi người bốn phía đều kinh ngạc, y bình tĩnh nói, đêm đó Vũ Văn tướng quân say rượu, nghĩ lầm Ti chức là nữ tử, bởi vậy có hành động khinh bạc. Ti chức chịu nhục nhất thời xúc động, mới ra tay đả thương người. Nếu tướng quân tức giận, bất quá Ti chức nguyện ý trảm thủ ngọ môn bồi thường tính mạng. Vọng tướng quân thứ tội. Nói xong y chuyển hướng Vũ Văn Hổ, cúi người bái một cái thật dài. Cục diện ngươi chết ta sống cuối cùng biến thành một trò đùa. Thu lại bằng kết cục vô cùng xấu hổ cùng ái muội. Sau đó không người nào lại nhắc tới ngày đó trong Thanh Ninh cung phát sinh cái gì. Tại đại đường hoàng thành mỗi ngày đều phong vân tranh đấu. Biến hóa kỳ lạ khó lường. Chuyện đó rất nhanh đã được mọi người tận lực ngầm hiểu trong lòng mà quên đi. Nhưng mà Vũ Văn Hổ lại không quên được cái nhìn ngày đó thiếu niên sau khi dập đầu đứng dậy hướng về phía mình. Giống như ánh đao bởi vì cực kỳ sắc bén mà phá lệ đẹp đẽ. Ánh mắt lóe ra rung động lòng người lại tràn ngập ác ý tà tính không chút nào che giấu. Tạ phủ, tiền viện, Tạ Vân ở trong tầm mắt Vũ Văn Hổ cười thu hồi ánh mắt. Ngay sau đó đan siêu dục ngựa chạy như bay. Đao kiếm xung quanh không thể ngăn trở, mở đường giết ra Tạ phủ như một mũi tên nhọn rời cung. Cách chương.